Thôn Thiên, chương 376, Chu Thần Hoàn, góc truyện audio.com. Trước cửa bóng người nhoáng lên, đi tới một người trung niên hán tử mặt rỗ, mặc thanh y, trên mặt hình dạng cười hì hì, người nói chuyện chính là người này. Tự nhiên, vị này tu sĩ mặt tròn, là Dương Lăng Dịch Dung cải trang. Lớn mật, người nào tự tiện xông vào hoàng tử phủ, mắt thấy người chưa từng gặp mặt một gã mưu sĩ bên người tam hoàng tử giận dữ, gọi thị vệ, muốn đem Dương Lăng bắt. Tam hoàng tử thập phần giật mình, cảnh giác thối lui đến phía sau, e sợ cho là nhị hoàng tử phái tới thích khách. Hai gã thị vệ tả hữu nhảy qua, một người hướng Dương Lăng đá chân, một người lấy đao chém vào cổ Dương Lăng, muốn đem người chế phục. Phanh, người thị vệ chỉ cảm thấy thoáng cái đá chúng phải sắt, đau đến hét thảm một tiếng, ôm chân vật vã ngồi dưới đất, nước mắt cũng đông đông đi ra. Người lấy đao chém cổ Dương Lăng cả kinh, trên tay sử lực hung hăng chém xuống phía dưới. Đinh, bách luyện cương đao thoáng cái bị văng ra, cái lưỡi đao sắc bén cũng cuộn lại. Dương Lăng vẫn đang mỉm cười mà đứng, sờ sờ cái cổ thở dài một tiếng. Bản nhân hảo tâm đến đây cứu người, các ngươi vì sao động đao động thương, một điểm không chút lễ phép. Tam hoàng tử vài tên mưu sĩ, bị hù dọa đến mặt trắng bạch, người mới vừa rồi hô hoán thị vệ ánh mắt phát lạnh, mặt không đổi sắc cười lạnh nói. Có một chút yêu pháp, đã dám chạy đến đại huyền hoàng cung hồ đồ, ngươi là chán sống rồi sao? Mưu sĩ này nhìn thẳng hai mắt Dương Lăng, đi bước một tới gần. Kỳ thực Dương Lăng sớm nhìn ra, người này là luyện huyết cửu trọng tu vi, rất nhanh sẽ kết thành huyết đan, ở tại nhân gian, là đại cao thủ khó lường. Bất quá, luyện huyết cửu trọng tại trước mặt Dương Lăng cùng con kiến không khác nhau bao nhiêu, thấy hắn bước qua, Dương Lăng huy tay áo phất một cái, nhất thời có một cổ quỷ bí lực lượng phát sinh. Mưu sĩ này phảng phất như đọng lại, thoáng cái định trụ thân hình. Không tốt, người đâu mau tới đây. Còn lại mưu sĩ thấy Dương Lăng thi triển thủ đoạn, đều quá sợ hãi, lui về một bên phía sau, một bên kêu thị vệ. Chỗ ở tam hoàng tử thị vệ tự nhiên rất nhiều, bọn họ sớm thấy được Dương Lăng xuất thủ, tuy là trong lòng nhút nhát nhưng phải lên. Vì vậy, bốn phương tám hướng, bọn thị vệ giơ đao thương kiếm kích vây lại. Dương Lăng ánh mắt hàn lãnh, trách mắng, không biết tốt xấu, phất tay áo đánh ra một đạo kiếm quang kia nhanh như điện chạy một vòng. Tì lăng lăng một trận quái hưởng, bọn thị vệ binh khí trên tay đều cắt thành hai đoạn. Bọn họ đều cảm giác một cổ kiếm khí rét căm căm chợt lóe một cái, sợ đến ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất. Tên kia là người xem bệnh cho Trương Tiểu Phàm nhãn tình sáng lên, vội vã thở dài bái kiến. Thượng tiên, tiểu nhân bái kiến thượng tiên. Dương Lăng thu kiếm quang, ánh mắt đảo qua, phát hiện người này là luyện khí nhất trọng tu vi, khẽ gật đầu. Tam hoàng tử là quen mắt từng gặp qua, vừa nghe người này xưng hô Dương Lăng là thượng tiên, trong lòng kinh hoàng, nghĩ thầm. Lẽ nào người này cùng bên người nhị ca đại quốc sư giống nhau, đều là thượng tiên pháp lực vô biên sao? Từ khi nhị hoàng tử được đại quốc sư tương trợ, danh tiếng nhất thời vô nhị, toàn bộ hoàng tử đều bị hắn đè ép xuống phía dưới. Tam hoàng tử tuy có Trương Tiểu Phàm bày mưu tính kế, nhưng vẫn như cũ không thể cùng nhau vực dậy được. Tam hoàng tử là một người thông minh, có thể văn có thể võ tâm cơ. Góc truyện audio.com, hơn người, lập tức đẩy ra hộ vệ che ở trước người, hướng về Dương Lăng thật sâu vái chào, thở dài một tiếng. Nguyên lai là thượng tiên giá lâm, ta là mắt thường phàm thai, không nhìn được thượng tiên pháp nhan, thỉnh thượng tiên tha thứ. Dương Lăng tự nhiên sẽ không cùng bực này phàm phu tục tử chấp nhặt gật đầu. Không sao, tam hoàng tử bên người có thể có người bị bệnh. Ta được người phó thác đến đây trị bệnh cứu người. Tam hoàng tử mừng rỡ, vội vã đem Dương Lăng dẫn tới nội sảnh. Trong nội sảnh tràn ngập một mùi thuốc, trên giường đang nằm một gã thanh niên, khuôn mặt xám trắng, khí tức như có như không, chính là Trương Tiểu Phàm không thể nghi ngờ. Dương Lăng đi tới trước giường, liếc mắt đã nhìn ra Trương Tiểu Phàm bị người tỏa trụ nguyên hồn. Nói vậy, người hạ thủ căn bản không lo chuyện sau này, nếu như không có người cứu trị, Trương Tiểu Phàm trong vòng 7 ngày hẳn phải chết. Hắn hữu trường hướng Trương Tiểu Phàm nhẹ phất một cổ lực lượng rót vào trong cơ thể, trong khoảnh khắc giải khai ràng buộc. Trương Tiểu Phàm thoáng cái mở mắt ra, ngụm lớn hô hấp, trong mắt cốt lục lục dạo qua một vòng, liền thấy được vây ở một bên tam hoàng tử mấy người. Điện hạ, Trương Tiểu Phàm thân thể có chút suy yếu, dãy dụa đứng lên. Tam hoàng tử vội vàng nói. Trương tiên sinh, mau mau nằm nghỉ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hắn nét mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, sau đó hướng Dương Lăng thở dài nói. Đa tạ thượng tiên xuất thủ cứu giúp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta thế nào lại nằm ở chỗ này. Trương Tiểu Phàm vẻ mặt trần trờ, hắn bị người ám hại, lại không biết cái gì xảy ra. Tam hoàng tử giản đơn nói sự tình kinh qua, Trương Tiểu Phàm biến sắc mấy lần, miễn cưỡng đứng lên, hướng Dương Lăng thật sâu thi lễ. Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Dương Lăng nhận lễ, thản nhiên nói, là Liễu Tố Nhan cô nương phó thác ta cứu ngươi. Tố Nhan, nàng ấy ở nơi nào? Trương Tiểu Phàm lập tức khẩn trương đứng lên, hắn đã biết Liễu Tố Nhan là xà yêu, rất sợ Dương Lăng như vậy thượng tiên đối với Liễu Tố Nhan hạ thủ. Dương Lăng thấy hắn dáng dấp khẩn trương, nghĩ thầm, thật ra đây là một người trọng tình trọng nghĩa, không uổng công giúp hắn một hồi. Vì vậy mỉm cười, nàng ấy tốt ngươi không cần lo lắng. Tam hoàng tử rõ ràng chẳng biết Liễu Tố Nhan là ai, bất quá từ trong lời nói Dương Lăng, hắn nghe ra một vài thứ thầm nghĩ. Cái người này mới vừa rồi phóng xuất hẳn là phi kiếm, vậy có thể ở ngoài nghìn dặm lấy thủ cấp người ta. Như vậy người tài ba, nhất định phải giữ ở bên người trợ giúp ta thành tựu đại nghiệp. Tam hoàng tử tâm tư vừa chuyển, vội vàng nói. Thượng tiên tới cửa tương trợ, không cho rằng kính, bỉ nhân sai người lo rượu tiệc, mời thượng tiên. Dương Lăng làm sao tại đây trên người phàm nhân tiêu hao quang âm thời gian, thản nhiên nói. Không cần, ta đến đây chỉ vì cứu người, hôm nay sự thành ta cũng nên đi. Tam hoàng tử hoảng trương nói, thượng tiên dừng chân, thượng tiên, tại hạ có một chuyện muốn nhờ thỉnh thượng tiên xuất thủ tương trợ. Dương Lăng sớm đoán được tam hoàng tử sẽ cầu mình xuất thủ, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình, nhàn nhạt hỏi. À hát, tam hoàng tử có cái gì phân phó? Phân phó thì không dám nhận, thượng tiên, đại huyền quốc hoàng cung, tháng trước đến đây một vị đại quốc sư. Vị đại quốc sư này pháp lực cao thâm, đầu độc hoàng đế cùng các đại thần. Thỉnh, gocchuyenaudio.com. Thượng tiên xuất sơn, thay đại huyền quốc ta diệt trừ người này. Chân nhân trước mặt không nói láo, tam hoàng tử nói thẳng ra mục đích. Dương Lăng lạnh lùng nói, tam hoàng tử thái huyền môn ngay trong lãnh thổ đại huyền quốc, nếu như ta không đoán sai, vị đại quốc sư kia hẳn là thái huyền môn phái tới a. Tam hoàng tử sắc mặt khẽ biến, nguyên lai thượng tiên đã biết, đã là người thái huyền môn, dù là có thể giết chết hắn, ngươi có thể gánh chịu hậu quả được sao? Dương Lăng hỏi, trong hoàng cung, mỗi vài năm sẽ tuyển ra một nhóm người có tư chất tốt tiến nhập thái huyền môn tu luyện. Tam hoàng tử thì tư chất không qua được, không thể có cơ hội, thế nhưng đối với thái huyền môn cùng đại huyền quốc quan hệ thì có một chút hiểu rõ. Nghe Dương Lăng như vậy vừa nói, tam hoàng tử một điểm cũng không khẩn trương, trầm giọng nói. Thượng tiên, vị đại quốc sư kia tuy là người thái huyền môn, nhưng thái huyền môn chưa bao giờ can thiệp quốc sự đại huyền quốc ta. Cho dù thượng tiên xuất thủ trừng phạt đại quốc sư, nói vậy cũng cùng đại huyền quốc ta không có gì quan hệ. Dương Lăng vừa nghe, không khỏi cười nói. Bản tính của ngươi rất khá, bản thân ta xuất thủ thái huyền môn nhất định sẽ tìm ta tính sổ, mà không phải là ngươi, đúng hay không? Tam hoàng tử vội hỏi. Thượng tiên nói vậy cũng là người rất có lai lịch, hẳn là sẽ không sợ hãi đại quốc sư a. Đối với phương pháp khích tướng của tam hoàng tử, Dương Lăng căn bản không có cảm giác gì. Chỉ là, hắn chính là muốn điều tra rõ thái huyền môn muốn làm cái trò gì, cho nên không chối từ gật đầu. Được, ta có thể lưu lại mấy ngày, giúp ngươi đấu một trận với vị đại quốc sư kia. Tam hoàng tử mừng rỡ, lập tức phái người chuẩn bị cấp cho Dương Lăng gian phòng, phân phối người hầu mỹ tỳ vi vi. Dương Lăng nhập ra tùy tục mặc hắn an bài. Đêm đó, Dương Lăng ngồi xếp bằng trên giường, nói. Ra đi, Liễu Tố Nhan rời bước đi ra, đối với Dương Lăng dịu dàng cúi đầu. Tạ ơn đại ân của thượng tiên, Dương Lăng nói, Liễu Tố Nhan, người cùng Trương Tiểu Phàm nếu cùng một chỗ, hắn sau này hay nhất là không nên tham dự hoàng quyền tranh đấu. Hôm nay có ta xuất thủ, ngày sau không ai có thể cứu hắn. Ngươi đừng tưởng rằng hiểu được pháp thuật là có thể tại nhân gian tiêu dao. Ngươi phải biết rằng, nhân gian ngọa hồ tàng long, có rất nhiều nhân gian tu sĩ lịch lãm, không phải ngươi có thể trêu chọc được. Liễu Tố Nhan thở dài một tiếng. Con người đều có chí hướng, tiểu yêu sẽ không miễn cưỡng tiểu phàm làm chuyện tình không thích. Dương Lăng điểm đến đó cũng thôi, cũng không muốn nhiều lời. Liễu Tố Nhan bỗng nhiên xuất ra 36 mai bạch hoàn, hỏi. Thượng tiên, tiểu yêu khi vừa hóa hình người thì, liền nhặt được những vòng này, nhưng vẫn không hiểu được làm sao thi triển. Thượng tiên pháp lực vô biên, thỉnh chỉ điểm, Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, những vòng này cùng hắn trong tay 36 vòng giống nhau như đúc. Đoạn thời gian trước tại ma vực Dương Lăng hỏi qua thiên cực đại thánh, vòng này tên là Chu Thần Hoàn, toàn bộ có 72 cái. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng nói, đây là Chu Thần Hoàn, rất là chân quý, bất quá, bằng vào tu vi của ngươi, thì không thể thi triển nó. 36 mai Chu Thần Hoàn, uy lực của nó không kém gì tuyệt phẩm đạo khí, Liễu Tố Nhan pháp sư cấp tu vi tự nhiên không thể khống chế. Liễu Tố Nhan cười nói, đa tạ thượng tiên chỉ điểm, tiểu yêu không có gì hồi báo. gocchuyenaudio.com, nguyện đem Chu Thần Hoàn tặng cho thượng tiên pháp lực vô biên, hẳn là có thể thi triển nó. Dương Lăng cười nói, không nói gạt ngươi, trong tay ta cũng có 36 mai Chu Thần Hoàn, vừa lúc phối thành một bộ. Dừng một chút, ta sẽ không lấy không của người gì đó, là dùng một kiện trung phẩm đạo khí cùng một ít đan dược phù lục trao đổi. Liễu Tố Nhan mừng rỡ, nàng đem Chu Thần Hoàn đưa cho Dương Lăng, cùng lúc là vì báo ân, về phương diện khác chính là muốn đổi lấy một ít thực dụng gì đó. Nàng thấy Dương Lăng có phong phạm cao nhân, biết người như vậy tuyệt không sẽ lấy không của mình gì đó, tất có ban cho. Trên thực tế, từ khi được Chu Thần Hoàn đến giờ, Liễu Tố Nhan vẫn không thể thi triển. Vật như vậy giữ ở bên người cũng không thể dùng, thứ hai, còn có khả năng mang đến phiền phức. Liễu Tố Nhan là một người thông minh, quyết định đem giao ra đây, đổi một ít chỗ tốt. Dương Lăng luôn luôn xuất thủ phóng khoáng, người khác dâng lên Chu Thần Hoàn, tự nhiên không muốn bạc đãi nữ tử này. Vì vậy tặng nàng một kiện trung phẩm đạo khí Thiết Ngọc Đao cùng với 10 mai trung phẩm thần đan, hơn 10 chương công dụng bất đồng phù lục. Liễu Tố Nhan được ban cho, vô cùng mừng rỡ lui ra. Ngày kế Tam Hoàng Tử tự mình đến đây thỉnh an, lúc bái lại Tam Hoàng Tử đột nhiên nói. Thượng tiên, Hoàng đế hạ chiếu, hôm nay chính ngọ cử hành khất vũ đại hội. Đại quốc sư đến lúc đó sẽ ra mặt khất vũ, nếu là thành công, đại quốc sư địa vị càng thêm không thể dao động. Dương Lăng gật đầu, không sao, ngươi đi nói cho Hoàng đế, cứ nói bên cạnh ngươi cũng có người có thể gọi mưa xuống. Dương Lăng dùng mưa xuống, mà không phải khất vũ, chỉ vì vũ tuyết phong tình vi vi, đều là tự nhiên biến hóa, cũng không phải là cái gì thần linh cố ý làm ra. Cách chương.